Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực cấp lĩnh vực vô địch. Cho dù tu vi chỉ đến tiên đế tầng 50, nhưng đòn công kích bộc phát trong chớp nhoáng này có thể sánh ngang với một tiên đế tầng 65 có được chiến lực vương giả một sao. Ầm ầm, cho dù là lãnh đao cũng bị một kiếm này đánh bay. Nhìn vết hằn trên chiến giáp, trong mắt lãnh đao tràn đầy tức giận, đột nhiên ho khan, khóe miệng chảy ra một tơ máu. Thật sự có thể làm ta bị thương, đáng tiếc chút vết thương nhỏ này căn bản không cách nào hóa thành ưu thế của các ngươi. Lãnh đao trầm giọng mà nói. Sau một khắc, sinh mệnh lực tràn đầy trong cơ thể cọ rửa toàn thân, thương thế của hắn ta đã khỏi hẳn trong nháy mắt, quay về đỉnh phong. Thấy thế, sắc mặt đám người Hoắc Vân Kiệt trầm xuống. Mà những người quan sát cuộc chiến trong các thế giới cũng lắc đầu bất đắc dĩ, cảm thấy Mạc Oanh bọn họ không có khả năng chiến thắng. Lãnh đao quá mạnh, đúng vậy, áo giáp của người này mặc rất lợi hại, cho dù là một kiếm dùng hết toàn lực của Hoắc Vân Kiệt sánh ngang với tiên đế tầng 65 bình thường cũng chỉ đả thương được lãnh đao là tiên đế tầng 60. Nhưng sinh mệnh lực của tiên đế rất mạnh, cho dù không có vật chất bất tử thì cũng có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt. Xem ra là lãnh đao thắng, cường giả của các thế lực lớn nói như vậy. Đại lục Thần Châu, Lữ Thiên Tôn ngồi trước bàn quan sát cuộc chiến. Cha, người nói bọn Hoắc Vân Kiệt có thể đánh giết thiên kiêu lãnh đao đột nhiên xuất hiện kia không? Lữ Hà Tôn giả rất tò mò. Khó mà nói, dù sao mặc dù tập trung bọn Hoắc Vân Kiệt lại thì sánh ngang với lãnh đao, nhưng bọn họ như năm bè bảy mảng, há có thể chém giết lãnh đao. Lữ Thiên Tôn lắc đầu liên tục. Tiên giới, một tòa đạo quan, Lăng Thiên Đế đang uống trà với các tiên đế viễn cổ như Lục Mệnh Tiên Đế, đồng thời cũng đang quan sát cuộc chiến. Nhắc tới cũng kỳ quái, gần đây sao lại xuất hiện thêm nhiều thiên kiêu viễn cổ như lãnh đao vậy, sao ta chẳng có chút ấn tượng gì với những người này vậy chứ? Ta cũng không có ấn tượng gì, các ngươi nói xem có khả năng bọn họ căn bản không phải thiên kiêu viễn cổ không? Không thể nào, đúng, cốt linh của họ thật sự nhỏ hơn một vạn năm, nhất định là thế hệ trẻ. Có lẽ bọn họ vẫn luôn che giấu, sử dụng phương pháp đặc biệt khác nhau để phong ấn chính mình thẳng đến những năm gần đây mới xuất thế. Bọn người Lục Mệnh Tiên Đế nghị luận. Trên Hằng Cổ Thần Quốc, đã đánh nhau rồi, ôi trời, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều bọn họ đã đột phá tiên đế tầng 50 rồi. Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao đều rất kinh ngạc. Trong hư không, bọn người Mạc Oanh Hoắc Vân Kiệt đang cấp tốc phục sinh, bao vây lãnh đao ở giữa, ánh mắt họ rất lạnh lẽo. Thế nào, muốn vây giết ta? Lãnh đao vác trường đao chín lỗ lên vai, ngửa mặt lên trời cười lớn, trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Ngươi nói đúng, Mạc Oanh lạnh lùng nói. Đúng vậy. Chúng ta chuẩn bị vây giết ngươi. Hoắc Vân Kiệt gật đầu, nghiêm trang thản nhiên mà nói. Trước đó bọn họ lần lượt xuất thủ là vì kiểm tra sự chênh lệch giữa mình và lãnh đao. Cho dù Hoắc Vân Kiệt đột phá đến tiên đế tầng 50, đồng thời dùng chiến lực lĩnh vực vô địch thi triển bạt kiếm thuật trung cực mạnh nhất, nhưng vẫn không giết được lãnh đao, thậm chí chỉ có thể đánh hắn ta bị thương nhẹ. Muốn đánh giết lãnh đao chỉ có thể dựa vào trận pháp. Xem ra các ngươi có sát trận. Ánh mắt lãnh đao đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt đã xuất đao chém Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh trước mắt thành hư vô, lại chém ra một đao nữa đánh nát những người còn lại. Sau một khắc, lãnh đao xé rách hư không muốn trốn xa. Hắn ta đang sợ, đây là hơn 10 tiên đế tầng 50 chiến lược cao mạnh, nếu là vây giết bình thường thì đương nhiên hắn ta không sợ, nhưng bọn họ lại có được sát trận thâm sâu khó dò, vậy thì không thể coi nhẹ phớt lờ được. Bởi vậy lãnh đao lựa chọn trốn tránh. Hư không lại đột nhiên như một lớp màng mỏng vô hình hất lãnh đao văng trở về, khiến hắn ta xuất hiện trước mặt đám người Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh. Muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mạc Oanh hừ lạnh một tiếng. Trước khi đến bọn họ đã mở ra sát trận để phòng ngừa lãnh đao đào tẩu. Bởi vậy họ mới dám xông lên từng người một để kiểm tra sự chênh lệch giữa mình và lãnh đao. Đáng chết, một đám âm hiểm, lãnh đao mắng chửi. Hắn ta còn chưa có bất tử chi thân. Mặc dù trong cơ thể có được số lượng vật chất bất tử bất diệt nhất định, nhưng cũng chỉ có thể phục sinh mấy lần, một khi gặp phải cường giả siêu cấp thì vẫn phải chết. Lãnh đao, ngươi nhất định phải chết. Tay Mạc Oanh bấm kiếm quyết, đột nhiên giơ trường kiếm lên cao cao rồi phóng ra pháp tắc kiếm đạo đáng sợ. Xông lên, Hoắc Vân Kiệt cũng giơ trường kiếm vàng kim lên cao. Long thiên tinh thì hóa thành một con ứng long bộc phát ra long uy kinh khủng rồi đánh nát hư không. Oa giống, bình đầu ca ngửa mặt lên trời gào thét. Tiến vào hình thái Godzilla trung cực, toàn thân phóng ra quang huy nóng bỏng làm chiến lực tăng lên tới cực hạn. Kiều Gia Hi thì tung ra bất diệt thần quyền, mái tóc biến thành màu xanh, chiến lực lại tăng lên lần nữa. Chương 2445, Lý Kiều Kiều thì nắm chặt khảm đao trong tay. Hơn 10 đệ tử Phiêu Miểu Tông còn lại cũng thỏa thích phóng thích pháp tắc của bản thân. Ông, mấy chục loại pháp tắc này phóng lên tận trời, giống như mấy chục cột sáng thẳng tắp tạo thành một lồng giam pháp tắc mà nhốt lãnh đao vào trong. Rầm rầm rầm, lãnh đao liều mạng công kích lồng giam pháp tắc, lại phát hiện dưới sự gia trì của trận pháp, chiến lực của đám người Hoắc Vân Kiệt đã nối liền thành một khối, hình thành vòng phòng ngự kiên cố. Cho dù hắn ta có thể bộc phát ra chiến lực cường đại tiên đế tầng 64 trở lên thì vẫn không cách nào đánh vỡ nó. Lãnh đao, ngày chết của ngươi đã đến, Mạc Oanh lạnh nhạt nói. Giết, bọn người Hoắc Vân Kiệt chăm miệng một lời, lồng giam pháp tắc bắt đầu co vào, lấy khí thế cuồng bạo ép về hướng lãnh đao. Khi lồng giam càng ngày càng co lại nhỏ hơn, lãnh đao cảm nhận được áp lực chung quanh không ngừng tăng lên, bên ngoài thân thể đã bắt đầu tan vỡ, trong mắt lập tức hiện đầy vẻ hoảng sợ. Đáng chết, thả ta ra ngoài. Lãnh đao liều mạng vung vẩy trường đao, nhưng vẫn không cách nào chảm nát lồng giam pháp tắc, vẻ hoảng loạn trong mắt càng mãnh liệt. Tại Hắc Ngục Ma Tông, nhìn lãnh đao đang bị lồng giam pháp tắc chân áp, trên mặt bọn người Hắc Sát Tiên Đế tràn đầy âm trầm. Lãnh đao sắp chết rồi, làm sao bây giờ? Không thể xuất thủ cứu người, nếu không toàn bộ vũ trụ sẽ biết về ao chuyển sinh. Lãnh đao chính là Tiên Đế tầng 60, hơn nữa có tiềm lực đột phá đến Tiên Đế tầng 70, để hắn ngã xuống chẳng phải rất đáng tiếc sao? Đáng tiếc cái gì? Chúng ta có ao chuyển sinh, về sau còn có thể sáng tạo, thiên kiêu, cấp bậc tầng 65, 70, đến lúc đó cứ nói bọn họ là thân thích hoặc là sư huynh đệ đồng môn của lãnh đao là có lý do xuất thủ báo thù. Được, người của Hắc Ngục Ma Tông rất uất nghẹn. Vì không để lộ ao bí mật chuyển sinh, bọn họ chỉ có thể giả bộ không quen biết lãnh đao, cảm giác này rất uất ức. Trong tinh không, khi lồng giam pháp tắc không ngừng co vào, áp lực bên trong dâng mạnh, áo giáp bên ngoài thân thể lãnh đao chịu không nổi đầu tiên. Nó rắc một tiếng đã sụp đổ tan thành. A, mất đi áo giáp phòng hộ, lãnh đao chỉ dựa vào phòng ngự của bản thân căn bản không ngăn được lồng giam pháp tắc, thân thể hắn ta bị ép thành hư vô trong nháy mắt. Nửa khắc sau, lãnh đao trùng sinh trở lại, nhưng trên mặt hắn ta không có chút vui mừng nào. Bởi vì hắn phải tiêu hao 1/5 pháp tắc bất tử bất diệt trong cơ thể mới làm được, dùng một lần thì ít đi một lần, một khi hao hết thì phải chết. Phá cho ta, lãnh đao gào thét một tiếng rồi trực tiếp tự bạo. Oanh! Sóng xung kích kinh khủng nổ tung làm lồng giam pháp tắc bị bành trướng gấp mấy trăm lần, bọn người Hoắc Vân Kiệt Mạc Oanh bị chấn động đến thân thể sụp đổ, nhưng lại nhanh chóng hội tụ lại. Các ngươi đều có bất tử chi thân, đáng chết, thật đáng chết. Nhìn thấy cảnh này, lòng lãnh đao đang nhỏ máu. Lãnh đao, ngươi xong rồi. Bọn người Mạc Oanh tiếp tục co lồng giam pháp tắc lại để lần lượt tiêu diệt lãnh đao, rốt cục sau nửa canh giờ, họ đã triệt để đánh hắn ta thành hư vô. Lần này lãnh đao không tiếp tục phục sinh. Hắn ta đã triệt để ngã xuống. Hô, cuối cùng cũng giết được hắn. Đám người thở ra một hơi. Trong đám người, Lý Kiều Kiều và hơn 10 đệ tử từng bị lãnh đao giết đều tháo mặt nạ xuống để lộ ra chân dung. Cái tên này xem như ngã xuống. Lý Kiều Kiều nở nụ cười. Trước đó vì phòng ngừa bị lãnh đao nhận ra họ còn chưa chết nên chỉ có thể đeo mặt nạ che giấu tung tích. Bởi vậy lãnh đao nghĩ họ chỉ là đệ tử khác của Phiêu Miểu Tông. Bây giờ người ngoài duy nhất biết họ từng bị giết qua lại có thể phục sinh là lãnh đao đã mất mạng. Rốt cuộc bọn họ có thể tháo ngụy trang xuống. Chúng ta thắng lợi, Hoắc Vân Kiệt giơ cao trường kiếm mà cười to ba tiếng. Đám người đều vung tay hô to. Tiếp theo phải dọn dẹp chiến trường, thu sạch những thứ có thể cầm đi, không thể lãng phí cái gì cả. Hoắc Vân Kiệt cười nói. Được, chúng đệ tử bắt đầu dọn dẹp đồ vật, phát hiện mặc dù áo giáp của lãnh đao vỡ vụn, nhưng còn có một số mảnh vỡ. Bởi vì chất liệu đặc thù nên họ cũng cất vào. Ngoài ra họ còn lấy được trường đao chín lỗ. Cây đao này rất sắc bén, phẩm giai cũng là tiên đế tầng 60 cấp, có thể lấy về nhờ trưởng môn sư thúc tế luyện thêm để biến thành tiên đế binh hoàn toàn mới. Nhẫn không gian của lãnh đao cũng đã nổ, xung quanh rơi xuống rất nhiều bảo vật tốt, có cổ tịch, vật liệu, các loại tiên đế binh, thiên tài địa bảo, kiếm lời quá rồi. Chúng đệ tử vừa thu dọn vừa kêu lên. Sau nửa canh giờ, đám người cất đồ xong thì xé rách hư không. Hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau đó vũ trụ oanh động, người của các thế lực lớn đều đang nghị luận chuyện các đệ tử của Phiêu Miểu Tông bọn Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh đột phá đến tiên đế tầng 50, gây nên oanh động ở các thế giới. Càng khiến người ta khiếp sợ là bọn họ giết chết lãnh đao. Đó là một thiên kiêu tiên đế tầng 60, chiến lực đạt đến vương giả 5 sao, sánh ngang với tiên đế tầng 64, 65, nhưng vẫn bị giết. Danh vọng của Phiêu Miểu Tông tiếp tục tăng vọt, Hắc Ngục Ma Tông. Xoạt xoạt, đám người vươn tay đập nát cái bàn, phẫn nộ đứng lên mà mắng chửi đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Đáng chết, thậm chí giết luôn cả lãnh đao. Chúng ta nên làm gì đây? Còn có thể làm sao? Tạm thời đánh nát răng nuốt vào trong bụng thôi, không thì ngươi có thể đi gây chuyện với đệ tử của Phiêu Miểu Tông hay sao? Thật là xúi quẩy. Tiếp theo mau an bài tiên đế trên tầng 65 hoặc là tiên đế tầng 70 chuyển sinh, sau đó ngụy trang thành thế hệ trẻ tuổi săn giết đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Không, ta đề nghị dùng tiên đế cấp thấp. Ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ xem, tiên đế tầng 70 mà còn là thế hệ trẻ, ngươi có tin không? Hơn nữa đa số đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều là tiên đế tầng 33 trở xuống, theo ta biết thì hơn 5 phần đều là tiên đế khoảng tầng 10. Ý của ngươi là, chúng ta có thể điều động tiên đế khoảng tầng 50 kết đội xuất mã, chuyên chọn những tiên đế tu vi thấp hơn tầng 10 của Phiêu Miểu Tông để ra tay. Ý kiến hay. Chương 2446. Giết bọn người Hoắc Vân Kiệt rất khó, bọn chúng cũng có bất tử chi thân, nhưng đệ tử cấp thấp của Phiêu Miểu Tông tuyệt đối không có khả năng có bất tử chi thân. Hơn nữa tu vi của chúng khá thấp, xác suất săn giết thành công cao hơn. Tốt, cứ làm như vậy. Chúng tiên đế cấp tốc đạt thành nhận thức chung. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, thông qua tẩy lễ trong khoảng thời gian này, toàn thể đệ tử đời thứ hai đã hoàn thành một lần chuyển sinh, tiềm lực tối thiểu cũng tăng lên gấp 10, tối cao tăng lên 25 lần. Trên mặt ai cũng tràn đầy vui mừng. Chúc mừng các ngươi hoàn thành chuyển sinh. Tiếp theo các ngươi có thể tùy ý đi ra ngoài rèn luyện hoặc là cân nhắc bế quan tu hành. Được rồi, đệ tử đời thứ ba tới đây. Giọng nói vang dội của Diệp Phong truyền ra. Trưởng môn, đệ tử cáo lui. Đệ tử đời thứ hai lần lượt rút lui, đệ tử đời thứ ba thì lần lượt tới đây chuẩn bị chuyển sinh. Trưởng môn, chúng ta trở về rồi. Lúc này, mấy chục đệ tử bọn Mạc Oanh đi lên đỉnh Phiêu Miểu Phong, chắp tay chào hỏi Diệp Phong. Trở về rồi, rất tốt. Diệp Phong lộ ra nụ cười hài lòng, nghe nói các ngươi liên thủ vây giết Lãnh Đao, còn thu được thiên tài địa bảo của người này. Đúng thế, chúng đệ tử gật đầu. Hoắc Vân Kiệt lấy trường đao chín lỗ ra rồi dâng hai tay lên và nói, trưởng môn sư thúc, trường đao chín lỗ này chính là tiên đế binh tầng 60, xin đưa cho ngài. Đưa ta, Diệp Phong cười, theo ta thấy các ngươi là muốn nhờ ta tế luyện lại đao này. À, đúng thế, chúng đệ tử lộ ra vẻ mặt xấu hổ, gãi đầu một cái. Yên tâm, tế luyện cây đao này không khó, chỉ cần ném vào đoán tạo lô thì nó sẽ tự động tiến hành tế luyện trường đao chín lỗ này cho đến khi trở thành thần binh lợi khí thích hợp để thành viên tông môn sử dụng. Nói xong, Diệp Phong tiện tay ném ra. Trường đao chín lỗ lập tức bị đoán tạo lô nuốt hết, bắt đầu cắn nuốt linh khí thiên địa đổ vào đao này rồi tiến hành tế luyện nó. Trưởng môn sư thúc, cáo từ. Bọn người Hoắc Vân Kiệt lần lượt rút lui. Chờ chút, Diệp Phong lại cười híp mắt nhìn về phía đám người. Trưởng môn sư thúc, còn có chuyện gì sao? Bọn người Hoắc Vân Kiệt trừng mắt nhìn. Người của Hắc Ngục Ma Tông quá cản rỡ, các ngươi có thể thử tu luyện bí pháp hồi hồn do ta sáng tạo, sau đó lại đi săn giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, phá hư âm mưu chế bá các thế giới của chúng. Nếu bọn chúng làm nổ thế giới đại thiên thì lấy tu vi hiện tại của các ngươi, hoàn toàn có thể phối hợp với bí pháp hồi hồn để phục sinh những người chết đi, không cần lo lắng có tổn thất. Diệp Phong nói ra kế hoạch của mình. Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ song sinh, bao gồm cả tam thiên giới và tiên giới, số lượng thế giới đại thiên lên đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng cường giả chúng dựng dục ra không tính là nhiều. Người mạnh nhất trong một thế giới đại thiên kém nhất cũng chỉ là nhập thánh cảnh hoặc là nhân tiên cảnh. Thế giới như thế này rất yếu. Cho dù bị hủy diệt thì bất kỳ tiên đế nào nắm giữ bí pháp hồi hồn cũng có thể phục sinh bọn họ. Đương nhiên cũng có thế giới đại thiên rất mạnh. Thế giới như thế này động một tí là có đến hàng vạn tiên cảnh, tiên đế có đến một vài hoặc hơn 10 vị. Nếu như thế giới đẳng cấp này bị hủy thì muốn phục sinh sẽ rất khó. Nhưng chỉ cần có tiên đế có tu vi tầng 33 trở lên thì sẽ không quá khó phục sinh. Đệ tử tuân mệnh, bọn người Hoắc Vân Kiệt cấp tốc đi vào tàng thư các. Dưới sự chỉ điểm của Cơ Tử Linh mà khổ tu bí pháp hồi hồn trong thời gian ngắn đã có thành tựu cực lớn. Mấy ngày sau, trong một thế giới đại thiên, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy sóng vai dạo bước, đi theo phía sau một đoàn đệ tử đời thứ hai. Phía dưới chính là ba tên tiên đế tầng 36 của Hắc Ngục Ma Tông, các sư đệ sư muội giết. Long Thiên Tinh dẫn đầu lao xuống. Người nào? Ngóa, là Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Mau kích nổ trận pháp, đồng quy vu tận. Mấy tên tiên đế kia không kịp trốn nên đành cấp tốc kích nổ bạo trận bố trí sâu dưới đất chỗ. Oanh, nương theo quang huy hủy diệt sáng lóa chói mắt, cả thế giới đại thiên bị nổ thành bột mịn, hàng tỷ sinh linh ngã xuống trong nháy mắt, toàn bộ hư không tràn đầy tiếng kêu rên. Các ngươi đáng chết, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy cùng xuất thủ đánh nổ mấy tên tiên đế này, khiến chúng tan thành mây khói. Sau đó bọn họ cùng thi triển bí pháp hồi hồn. Ầm ầm, khi lôi đình diệt thế đáng sợ giáng xuống, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy lập tức dựa vào bất tử chi thân ngăn cản phản vệ đến từ vũ trụ rồi phục hồi thế giới đại thiên này lại như cũ. hàng tỷ tỷ sinh linh đều được trùng sinh. Thời khắc này, giá trị danh vọng tăng vọt. Đa tạ Phiêu Miểu Tông tiên đế. Mấy tiên tôn tu vi cao nhất trong thế giới đại thiên này xuất lĩnh chúng tiên bay tới, quỳ xuống cảm tạ bọn người Long Thiên Tinh. Mau đứng lên đi, Long Thiên Tinh đỡ mấy tiên tôn này dậy, trò chuyện với bọn họ một hồi rồi dẫn các sư đệ sư muội sau lưng rời đi. Vừa rồi rõ ràng chúng ta và toàn bộ thế giới đại thiên đã cùng bị hủy diệt, lại có thể phục sinh trong thời gian ngắn, chỉ có thể nói đệ tử của Phiêu Miểu Tông quá lợi hại. Ta quyết định mặc kệ thế nào cũng phải đưa thiên kiêu trong thế giới đến Phiêu Miểu Tông, để họ trở thành đệ tử của họ. Ta cũng muốn làm như thế. Đáng tiếc yêu cầu chúng tuyển trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Tông quá cao, người bình thường không thể vào nổi. Trọng yếu nhất chính là cần duyên phận. Chúng tiên tôn nghị luận ầm ĩ. Ở một thế giới đại thiên khác, bọn người Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều, Bình Đầu Ca lần lượt dẫn đội đánh vào trong đó, dẫn đầu xuất thủ đánh chết tất cả những tên ác nhân tiên đế của Hắc Mục Ma Tông. Có lúc bọn họ có thể đánh chết những tiên đế kia trước, nhưng cũng có lúc không kịp đánh chết đã để chúng kích nổ trận pháp. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có vô số tử thương. Cũng may bọn người Mạc Oanh đã tu luyện bí pháp hồi hồn do Diệp Phong sáng tạo ra nên có thể khôi phục thế giới, thuận tiện phục sinh những sinh linh đã tử vong. Oa giống, trên đỉnh một thế giới đại thiên, Bình Đầu Ca phát động bí pháp hồi hồn phục sinh sinh linh, toàn thân cũng bị lôi đỉnh chém giết, khiến thân thể nứt ra, nhưng nó đã chống chọi được. Cảm tạ ân cứu mạng của Bình Đầu Ca. Bình Đầu Ca uy vũ, vô số sinh linh vừa được phục sinh liền tiếp thu trí nhớ lúc trước, cấp tốc biết được ngọn nguồn mọi chuyện. Oa giống, trong vô số tiếng cảm tạ, Bình Đầu Ca suýt đã bị lạc lối, nhịn không được nhếch miệng lên. Chương 2447. Tình huống phần lớn của những thế giới khác đều như vậy. Các đệ tử cao giai của Phiêu Miểu Tông bọn Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt dẫn người ra ngoài giết địch, nếu thế giới bị hủy thì bọn họ sẽ chống chọi lại phản vệ của vũ trụ để phục sinh vô số sinh linh. Bởi vậy giá trị danh vọng tiếp tục tăng mạnh lên. Hắc Ngục Ma Tông, Phiêu Miểu Tông thật là khinh người quá đáng. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà chúng ta đã mấy đi mấy chục tiên đế, thật là ghê tởm. Muốn đánh lên Phiêu Miểu Tông hay không? Đánh, lấy cái gì mà đánh? Phiêu Miểu Tông luôn cho đám đệ tử Hoắc Vân Kiệt xuất thủ, tuổi của chúng lớn nhất cũng chỉ mới mấy chục đúng không? Bảo đám lão già sống mấy ngàn vạn năm, vài tỷ năm chúng ta lên đó đi trả thù. Chúng ta không phải ác nhân sao, sợ cái gì? Nói cũng đúng, đánh, đánh tới Phiêu Miểu Tông đi. Cao tầng của Hắc Ngục Ma Tông đều đang gào thét. Không được, giọng nói của Hắc Sát Tiên Đế truyền ra, trong lời nói tràn đầy tức giận, bọn ăn hại các ngươi chỉ mới chết mười mấy tên tiên đế đã sốt ruột cái gì? Chuyện quan trọng nhất bây giờ phải làm là đột phá tu vi, chờ ta tấn thăng lên tiên đế tầng 100, được ý thức của vũ trụ thừa nhận thì còn sợ không giết được bọn Diệp Phong hay sao? Thật là ngu không ai bằng. Chúng tiên đế nghe vậy đều không dám nói nữa. Đừng nhìn ta như thế. Diệp Phong có bất tử chi thân, còn có thể phục sinh đệ tử dưới trướng, dù các ngươi xuất thủ thì có ích lợi gì. Tiếp theo chúng ta không cần xen vào người dưới trướng nữa, để chúng tự sinh tự diệt. Điều chúng ta phải làm chính là phá cảnh. Chờ ta chứng đạo thiên tôn thì có thể giết chết Diệp Phong và đám người Phiêu Miểu Tông trong nháy mắt. Nói xong, Hắc Sát Tiên Đế tiếp tục bế quan. Hắn ta không tiếp tục để ý đến chuyện ngoại giới nữa. Cái này, chúng tiên đế quay mặt nhìn nhau. Nhưng nghĩ lại thì Hắc Sát Tiên Đế nói thật sự có đạo lý. Bọn họ không giết được Diệp Phong, mà Diệp Phong có thể phục sinh đệ tử của Phiêu Miểu Tông, không bằng không xuất thủ. Thời gian nhoáng một cái đã đến tháng 12. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, lại đến cuối năm. Diệp Phong nhìn ra nơi xa mà cảm khái. Qua một tháng nữa là có thể bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ 11, chờ đến khi có thể bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ 12 thì Phiêu Miểu Tông có thể tấn thăng thành thánh địa. Đến lúc đó ban thưởng sẽ rất phong phú. Giá trị danh vọng cộng 1.089 tỷ. Chúc mừng trưởng môn, giá trị danh vọng đột phá 100.000 tỷ, giải khóa linh thú các cấp 16, giải khóa cấp bậc yêu đế quang hoàn cao hơn, đồng thời thu được 3 cái túi may mắn, xin trưởng môn chú ý kiểm tra và nhận. Khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Diệp Phong lập tức sững sờ tại chỗ, tiếp đó thì mừng rỡ tột độ. Ha ha ha, rốt cuộc giá trị danh vọng cũng đột phá 100.000 tỷ. Yêu đế quang hoàn mạnh hơn, thú vị, Diệp Phong cấp tốc mở bảng ra. Danh tự, yêu đế quang hoàn. Phẩm giai, bản cuối cùng. Giới thiệu, gia tăng gấp 5 lần toàn bộ thuộc tính. Phạm vi sử dụng, toàn thể linh thú của linh thú các. Ghi chú, vĩnh cửu. Xem hết cái bảng này, Diệp Phong phì cười. Trước đó là bản trung cực, hiện tại tăng lên tới bản cuối cùng. Trước đó là gia tăng toàn bộ thuộc tính gấp 3, hiện tại trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, không tệ. Diệp Phong rất cao hứng. Tăng lên toàn bộ thuộc tính gấp 5 lần tương đương với toàn thể linh thú của Phiêu Miểu Tông ít nhất cũng có thể đánh bại đối thủ cao hơn 2 tiểu cảnh giới, gia tăng huyết mạch cường đại của bản thân, chờ bọn chúng đều được ao chuyển sinh cải thiện thì có thể nhẹ nhàng đánh giết cường địch vượt qua hơn 5 tiểu cảnh giới. Sự tiến bộ này rất mạnh, ba cái túi may mắn đều mở ra hết đi. Diệp Phong duỗi tay ra, trước mặt lập tức xuất hiện ba cái túi may mắn rực rỡ, khi hắn ra lệnh một tiếng thì chúng lập tức vỡ vụn rồi hội tụ lại, hóa thành ba trang sách màu vàng kim nhạt. Sao lại là ba tờ giấy? Diệp Phong sững sờ tại chỗ, hắn lập tức mở ra động sát chi nhãn, danh tự, những trang giấy của quyển sách pháp tắc, phẩm giai, cấp tiên đế tầng 81, giới thiệu, quyển sách pháp tắc hoàn chỉnh ẩn chứa tất cả pháp tắc trong vũ trụ, sánh ngang với đạo kinh. Nhưng ba trang giấy này chỉ là cương lĩnh chung của quyển sách pháp tắc ẩn chứa trong đó không hoàn chỉnh, có thể dùng để hấp thu. Ghi chú, ẩn chứa pháp tắc, nhìn thấy cái này, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bản đạo kinh đầy đủ có tổng cộng 81 chương, ẩn chứa toàn bộ pháp tắc trong vũ trụ, tu luyện theo nội dung trên đó thì nhất định có thể đột phá tiên đế tầng 81. Vật này rất chân quý, thật không ngờ trên đời này ngoại trừ đạo kinh thì còn có quyển cổ tịch quyển sách pháp tắc cũng ẩn chứa toàn bộ pháp tắc trong vũ trụ này. Ha ha, cho đạo kinh hấp thu. Diệp Phong tiện tay ném hết ba tờ giấy của quyển sách pháp tắc vào tiểu vũ trụ rồi để đạo kinh cắn nuốt. Trước đó, sau khi hấp thu mảnh vỡ đạo bia thì đạo kinh đã được bổ sung đến chương 75, bây giờ sau khi hấp thu ba trang sách này, nó càng thêm hoàn thiện. Nội dung của nó đã đến được chương 78, còn thiếu ba chương là bổ sung xong đạo kinh. Diệp Phong lao vào tiểu vũ trụ, nhìn nội dung ba chương sau cùng của đạo kinh, phát hiện trang sách đã xuất hiện, nhưng nội dung trên đó còn chưa hoàn chỉnh. Thật là trời cũng giúp ta. Một khi đạo kinh hoàn thiện triệt để thì ta có thể bế quan phân tích pháp tắc, phân tích đầy đủ ra mọi loại bản nguyên pháp tắc trên thế gian rồi biên soạn thành sách. Cho nên trong một tháng sau cùng của năm nay, không bằng ta nên đi nghiên cứu xem làm sao hoàn thiện đạo kinh. Diệp Phong nhìn về phía nơi xa và nói như vậy. Chương 2448. Ở Thần Kiếm Thành, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Thần Kiếm Tiên Đế đang khổ tu kiếm đạo. Diệp trưởng môn, tại sao ngươi lại tới đây? Thần Kiếm Tiên Đế cười hỏi thăm, ta tới mua mảnh vỡ đạo bia, nhưng không biết chỗ ngươi còn có tồn kho hay không. Diệp Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. À, ngươi còn muốn? Thần Kiếm Tiên Đế sửng sốt một lát, không nghĩ tới Diệp Phong đến là vì muốn mua thêm mảnh đạo bia. Đúng, ta còn muốn. Diệp Phong lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong có tận 10 vạn lá thất thải ngộ đạo trà. Ồ, nhiều lá trà như vậy. Thần Kiếm Tiên Đế hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Phong. Trên gương mặt già nua tràn đầy khó hiểu, Diệp trưởng môn, mấy mảnh đạo bia này đều tương đương như nhau thôi, dù sao pháp tắc trên đó có độ lặp lại quá cao, mua về không có quá nhiều ý nghĩa. Ngươi cứ nói bán hay không đi, Diệp Phong chỉ hộp lá trà này. Bán, đương nhiên bán, vẫn là dựa theo giá cả trước đó, 2 vạn lá trà đổi một mảnh vụn, ta lại tặng thêm cho ngươi 2 mảnh hơi nhỏ. Thần Kiếm Tiên Đế cười ha ha, trong tay ông ta còn rất nhiều mảnh vụn đạo bia, mặc dù những năm qua đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng số lượng tồn kho vẫn dễ dàng đột phá 100 mảnh. Bán thêm một chút cũng không có áp lực. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong và Thần Kiếm Tiên Đế thuận lợi hoàn thành giao dịch. Sau khi đã hoàn thành, Diệp Phong chỉ trò chuyện một lát với Thần Kiếm Tiên Đế rồi trực tiếp rời đi. Trên mặt đất, Thần Kiếm Tiên Đế nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, không biết vì sao đối phương lại tới lui vội vàng. Trong tiểu vũ trụ, Diệp Phong lấy 6 mảnh vụn đạo bia ra, đầu tiên là để đạo kinh hấp thu khối nhỏ nhất, khiến cho nội dung chương 79 được bổ sung, nhưng vẫn không có cách nào triệt để hoàn thiện, thế là hắn gia tăng cường độ. Rất nhanh đạo kinh đã hấp thu mảnh đạo bia thứ hai. Lần này tốc độ đạo kinh hoàn thiện lại càng chậm, cứ như hiệu quả của đạo bia sắp bị hao hết. Mặc kệ, tiếp tục, Diệp Phong ném mảnh đạo bia thứ ba, thứ bốn cho đạo kinh hấp thu, thậm chí đưa vào số lượng sức mạnh hư vô hùng hồn, nhưng chỉ giúp chương 79 của đạo kinh được hoàn thiện, về sau không còn biến hóa nữa. Giờ phút này chỉ còn lại 2 mảnh vụn, đạo bia đã không còn hiệu quả, về sau cho dù ta cho đạo kinh hấp thu thêm nhiều mảnh đạo bia cũng không có hiệu quả gì. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt tiếc hận, thôi, còn lại 2 mảnh vụn, cho ngươi vậy. Diệp Phong tiện tay ném 2 mảnh đạo bia còn lại vào trung tâm đại lục thánh địa để trấn giới bia hấp thu, khiến toàn bộ tiểu vũ trụ trở nên càng vững chắc. Mảnh đạo bia đã vô dụng, tiếp theo ta phải tìm phương pháp khác, Diệp Phong đứng trên đỉnh cao mà tự hỏi. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, đệ tử đời thứ 3 đang tiến vào ao chuyển sinh. Hiện nay Diệp Phong đã giao quyền khống chế ao chuyển sinh cho khí linh của Ánh Nguyệt Thần Tuyền Tiên Linh Nhi, để nàng rót nước suối vào ao chuyển sinh hóa thành linh dịch. Sau đó các đệ tử lần lượt tiến vào ao chuyển sinh là có thể hoàn thành chuyển sinh. Bởi vậy Diệp Phong không cần trông coi ở chỗ này. Đi đâu bây giờ? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Sau một hồi hắn nhớ tới cổ thụ pháp tắc, lập tức lao vào sâu trong tiểu vũ trụ, tìm được bị ngôi sao trạng thái khí bị siêu lớn phong ấn ở nơi này. Cổ thụ pháp tắc đang ở trong đó. Nơi này ẩn chứa không ít pháp tắc, ta có thể dùng đạo kinh tiến hành phục chế, có lẽ có thể hoàn thiện một chút chương 80 của đạo kinh. Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó hắn lập tức tiến hành. Sau đó đạo kinh lao vào trung tâm ngôi sao trạng thái khí, dán lên mặt ngoài cổ thụ pháp tắc, hai bên phát sinh cộng minh rồi đạo kinh trực tiếp phục chế pháp tắc trên cổ thụ. Diệp Phong thì canh giữ một bên, mắt thường có thể thấy được nội dung chương 80 của đạo kinh dần dần hiển hiện, một ít văn tự vốn ảm đạm càng ngày càng rõ ràng, tỏa ra ánh sáng pháp tắc có thể làm Diệp Phong lâm vào cộng minh. Quá trình này diễn ra không nhanh lắm, mấy ngày sau đạo kinh mới chóc ra từ trên thân cổ thụ pháp tắc, nội dung chương 80 hoàn thiện được 8 thành, còn cổ thụ pháp tắc thì đã trở nên ảm đạm. Cái giá thật lớn, nhưng cũng tốt, những quả trái cây pháp tắc trên cổ thụ pháp tắc còn chưa bị phá hư. Chỉ cần có người thông qua khảo hạch của chúng thì vẫn có thể lấy được kết tinh pháp tắc. Bây giờ cổ thụ pháp tắc cũng vô dụng rồi. Càng đi về sau đạo kinh càng khó hoàn thiện. Tiếp theo nên làm gì bây giờ? Diệp Phong suy nghĩ một lát, đưa mắt nhìn cổ thụ pháp tắc đã ảm đạm phía sau rồi bỗng lộ ra nụ cười. Đúng rồi, cổ thụ pháp tắc là trí tuệ tiên đế sáng tạo, vật liệu dùng đến là ông ta thu thập từ các nơi trong vũ trụ. Ta có thể căn cứ vào khí tức của cổ thụ pháp tắc để tìm kiếm vật liệu tương tự trong toàn bộ vũ trụ và hoàn thiện đạo kinh. Diệp Phong vỗ đầu một cái rồi cười nói. Sâu trong vũ trụ, Diệp Phong nâng la bàn trong tay, đang tìm kiếm vật liệu có liên quan đến cổ thụ pháp tắc trong toàn bộ vũ trụ. Nửa ngày sau, trong một tòa thành trì hoang cổ, thời gian rối loạn, vô số tướng sĩ chém giết trên sa trường, trăm vạn xác chết sinh linh trôi nổi, trông vô cùng thê thảm. Ta không cam tâm, một tướng sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó ngã xuống vũng máu, mất đi hơi thở. Nhưng sau một khắc, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Khi một trận gió thổi qua cả chiến trường, trăm vạn tướng sĩ tử vong đều phục sinh một cách ly kỳ, ai cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn Minh Hữu và kẻ địch của mình. Sao chúng ta lại sống lại? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có thần tiên hạ phàm? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 2449. Không sai, là ta sống lại các ngươi. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Tất cả mọi người lập tức nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Giữa không trung, một thanh niên tuấn tú đứng lơ lửng giữa không trung, cầm một ngọc ấn hình vuông có kích thước cỡ cái đầu trong tay. Đó là ấn soái của ta. Một nguyên soái mang binh hô lên. Vật này hữu dụng với ta, bây giờ ta phục sinh các ngươi, cái ấn soái này coi như là vật trao đổi. Diệp Phong nói xong thì biến mất tăm hơi. Không ai biết trong đại ấn hình vuông bằng ngọc được điêu khắc thành ấn soái này lại ẩn chứa một khối kết tinh pháp tắc to bằng nắm đấm, ẩn chứa nhiều loại pháp tắc. Ở những thế giới khác, thỉnh thoảng Diệp Phong lại xuất hiện. Mỗi khi đến một nơi, hắn có thể đạt được kết tinh pháp tắc. 7 ngày sau, Diệp Phong lần lượt đi qua hơn phân nửa vũ trụ và thu được hơn 100 viên kết tinh pháp tắc, đều bị hắn ném cho đạo kinh hấp thu. Ông, khi một luồng hào quang chói sáng nở rộ, rốt cuộc toàn bộ chương 80 của đạo kinh đã được hoàn thiện. Bây giờ chỉ còn thiếu một chương cuối cùng. Diệp Phong mơ hồ sinh ra cảm giác chờ mong. Hắn cảm thấy một khi đạo kinh được triệt để hoàn thiện thì có lẽ mình sẽ lấy được chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Diệp trưởng môn, đúng lúc này, hắn nhận được truyền âm. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đáp xuống nơi đây thì phát hiện Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao đang ngồi trước khay trà đối ẩm với Hồ Phi Phi. Sao các ngươi lại tới đây? Diệp Phong ngồi xuống bên cạnh Hồ Phi Phi rồi hỏi Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều ngồi ở đối diện. Đương nhiên là đến cảm tạ ngươi. Hạ Giao khẽ nhếch khóe miệng lên, còn phải đa tạ Diệp trưởng môn trợ giúp, để tiềm lực của ta tăng lên hơn 100 lần. Hiện nay bất tử chi thân của ta đã đột phá cực phẩm, có thể trùng sinh hơn 30.000 lần trong thời gian ngắn. À, vậy thì thật đáng mừng. Diệp Phong cười, chắp tay và chúc mừng. May mắn có được sự trợ giúp của ngươi, không thì bất tử chi thân của ta sẽ kẹt lại trung phẩm cả đời rồi. Hạ Giao cảm khái mà nói. Nếu không phải gặp được Diệp Phong thì một khi nàng từ nhiệm vị trí quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, nhất định sẽ bị một số người trong Hằng Cổ Thần Quốc hại chết, không còn cả hài cốt. Cảm tạ thì không cần. Chỉ cần về sau ngươi có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta thì ta đã cảm thấy rất an ủi rồi. Diệp Phong cười nói, thiên tư của Hạ Giao vốn rất lợi hại, sau khi được ao chuyển sinh khai phá thì đã trở thành đỉnh cấp. Không bao lâu sau nàng có thể đột phá tiên đế tầng 70 trở lên. Sự gia nhập của nàng có thể giúp Phiêu Miểu Tông trở nên càng mạnh. Đó là tất nhiên, Hạ Giao gật đầu, hiện tại nàng chẳng còn chút trung thành nào với Hằng Cổ Thần Quốc nữa rồi. Chỉ muốn đến lúc có thể từ nhiệm vị trí quốc sư thì lập tức gia nhập Phiêu Miểu Tông. Đây, uống trà đi. Diệp Phong chủ động ngâm một bình thất thải ngộ đạo trà rồi uống cùng bọn Hạ Giao, vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau. Sau nửa canh giờ, Đúng rồi, các người có biết nơi nào ẩn chứa số lượng lớn sức mạnh pháp tắc không? Diệp Phong bỗng mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn đã đi dạo hơn phân nửa cái vũ trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đi qua rất nhiều bí cảnh, những nơi có thể tìm được kết tinh pháp tắc gần như đã bị hắn lật tung mấy lần. Bây giờ chỉ có thể xin Hạ Giao giúp đỡ. Sức mạnh pháp tắc, Hạ Giao trừng mắt nhìn, nghĩ đến nơi nào đó thì gật đầu và nói có. Thật sao, có thể dẫn ta đi hay không? Diệp Phong tràn đầy hào hứng. Đạo kinh đã được hoàn thiện đến chương 80, độ khó của chương cuối cùng sẽ rất lớn, nếu như chỉ dựa vào cắn nuốt năng lượng hư vô thì tối thiểu cũng phải chờ đến hơn 10 năm mới có thể hoàn thiện chương 81. 10 năm quá lâu, Diệp Phong muốn tranh thủ hoàn thành. Cho nên hắn muốn tìm kiếm nơi ẩn chứa số lượng lớn sức mạnh pháp tắc, thông qua cách phục chế pháp tắc để nhanh chóng hoàn thiện chương 81 đạo kinh. Ngay trong Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta, đây là bí cảnh cao cấp nhất của Hằng Cổ Thần Quốc, nếu không có đủ quyền hạn thì không có tư cách tiến vào. Hạ Giao lộ ra một bí mật trọng đại. Hằng Cổ Thần Quốc còn có loại bí cảnh này. Diệp Phong hít sâu một hơi. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Đó chính là Hằng Cổ Thần Quốc. Một thế lực cao cấp nhất vũ trụ do Phá Vọng Thiên Tôn tự tay khai sáng, có được loại bí cảnh này là điều bình thường. Hạ Giao nói, Hằng Cổ Thần Quốc trừ ba chí bảo lớn là Vô Tự Thiên Thư, Hằng Cổ Thần Trì, Mệnh Vận Thần Bia thì còn có một đại bí cảnh. Bí cảnh này ẩn chứa sức mạnh pháp tắc mà ngươi cần. Việc này không nên chậm trễ, dẫn ta đi đi. Diệp Phong cũng không muốn lãng phí thời gian. Hạ Giao lắc đầu và nói, bí cảnh bị 9 vị trí cao thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc nắm giữ, muốn đi vào cũng không dễ. Cho dù là ta cũng chỉ biết có bí cảnh này, nhưng cũng không có tư cách đi vào. Trực tiếp gặp mặt 9 vị trí cao thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc các ngươi là được rồi đúng không? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Đó là 9 vị tiên đế tầng 100, còn từng được Phá Vọng Thiên Tôn chỉ điểm, thực lực cá nhân nhất định rất mạnh. Dưới tình huống không sử dụng vạn linh bảo bình thì hắn không có khả năng thuyết phục đối phương, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Tạm thời ngươi không gặp được bọn họ. Hạ Giao lại lắc đầu. Vì sao? Diệp Phong đầy bụng nghi hoặc. Chương 2450. Hạ Giao giải thích, 9 vị trí cao thần vương cũng đang bế quan, dù là ta và 18 vị trưởng lão trong trưởng lão hội của Hằng Cổ Thần Quốc cũng chưa chắc có thể nhìn thấy bọn họ. Hả? Diệp Phong trợn tròn mắt. Không gặp được 9 vị trí cao thần vương thì chẳng phải là không có cách nào tiến vào bí cảnh tràn ngập sức mạnh pháp tắc kia sao? Quên nói, trước khi 9 đại trí cao thần vương bế quan thì đã cùng giao quyền quản lý bí cảnh cho ta thân là quốc sư và trưởng lão hội. Hạ Giao cười gian xảo. Nghe vậy, Diệp Phong cau mày lại và nói, khó trách ngươi biết đến bí cảnh này. Đúng vậy, nhưng ta chỉ biết đến nó thôi, căn bản không cách nào tiến vào bên trong. Là bởi vì trừ 9 đại trí cao thần vương thì kẻ nào muốn đi vào bí cảnh cũng phải được cả trưởng lão hội và ta đồng ý. Hạ Giao nhún vai, tiếp tục nói ta đã từng muốn tiến vào bí cảnh kia, nhưng trưởng lão hội không đồng ý nên không vào được. Đám trưởng lão của trưởng lão hội muốn đi vào thì ta cũng không đồng ý. Cho nên ta và trưởng lão hội đều không ai vào được cả. Nghe thấy điều này, Diệp Phong cười. Các ngươi thật là buồn cười. Hỏa Linh Kiều cũng phì cười, Giao Giao. Ta cảm thấy trưởng lão của trưởng lão hội thật sự có bệnh, nếu bọn họ muốn tiến vào bí cảnh kia thì trực tiếp liên thủ với ngươi, chẳng phải là được rồi sao? Hạ Giao hừ một tiếng và nói, trước đó khi ta muốn đi vào bí cảnh thì bọn băng hạt trưởng lão không đồng ý, thế là ta không cách nào tiến vào. Chờ bọn họ muốn đi vào thì ta cũng không đồng ý, là muốn chọc tức chết đám giả bọn họ. Ha ha ha, Diệp Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, nhưng hắn cười một lúc lại ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn muốn đi vào bí cảnh, Hạ Giao nhất định đồng ý, nhế nhưng trưởng lão hội của Hằng Cổ Thần Quốc chưa hẳn sẽ cho phép một người ngoài là hắn tiến vào. Thế này thì phiền toái. Đi Hằng Cổ Thần Quốc tìm trưởng lão hội trước, ta cũng muốn xem bọn họ có đồng ý cho ta vào bí cảnh hay không. Diệp Phong quyết định thử một lần. Hắn không tin mình lấy ra các loại bảo vật đặc hữu của Phiêu Miểu Tông như số lượng lá thất thải ngộ đạo trà chân quý, kết tinh giới nguyên bảo bình mà vẫn không thể làm bọn họ giao tâm. Vèo. Nhóm bốn người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều lao vào hư không, biến mất tăm hơi. Hằng Cổ Thần Quốc, trong một tòa cung điện khí thế hùng vĩ. Đoàn người Diệp Phong đứng ở đây, nhìn 18 bóng dáng thần bí đang ngồi chung quanh bàn tiệc, toàn thân đều bị sương mù nhàn nhạt bao phủ. Những người này đại diện cho trưởng lão hội của Hằng Cổ Thần Quốc. Ngươi muốn đi vào bí cảnh pháp tắc? Hừ, không có khả năng. Diệp Phong, người khác nể mặt ngươi, còn băng hạt trưởng lão này sẽ không cho ngươi chút mặt mũi nào. Nghe nói Diệp Phong muốn đi vào bí cảnh pháp tắc, mấy tên trưởng lão do băng hạt trưởng lão cầm đầu lập tức tỏ ý phản đối. Bớt nói nhảm, bỏ phiếu đi. Hạ Giao đột nhiên, tiếp đó nàng giơ cao cánh tay, biểu thị mình đồng ý Diệp Phong tiến vào bí cảnh pháp tắc. Dựa theo quy định, quốc sư đại diện một phiếu, mà những thành viên trong trưởng lão hội lần lượt bỏ phiếu, nếu có 2/3 trưởng lão đồng ý thì phiếu của trưởng lão hội xem như đồng ý. Chỉ cần quốc sư phiếu và trưởng lão hội đều đồng ý thì Diệp Phong có thể tiến vào bí cảnh. Hạ Giao bổ sung, ta không đồng ý, Băng Hạt trưởng lão dẫn đầu tỏ thái độ, ta cũng không đồng ý, ta không đồng ý, ta đồng ý, 18 vị trưởng lão của trưởng lão hội Hằng Cổ Thần Quốc lần lượt tiến hành bỏ phiếu. Không tính 3 người bỏ quyền thì có 5 phiếu đồng ý, 10 phiếu bác bỏ, biểu quyết không thông qua. Trưởng lão hội bỏ phiếu không thông qua, Diệp Phong không có tư cách tiến vào bí cảnh pháp tắc. Băng Hạt trưởng lão lộ ra vẻ mặt đắc ý, chư vị tiền bối, thật sự không cho ta cơ hội nào sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, lấy ra 10 vạn lá thất thải ngộ đạo trà, nếu chư vị tiền bối đồng ý để ta tiến vào bí cảnh pháp tắc thì ta chắp tay đưa tặng vật này. Lá thất thải ngộ đạo trà, cái này là đồ tốt, mau, bỏ phiếu lần nữa đi, ta chọn đồng ý. Mấy vị trưởng lão cười ha ha, quyết định để Diệp Phong tiến vào bí cảnh pháp tắc nhằm đổi lấy chỗ tốt. Hỗn trướng, Băng Hạt trưởng lão tức giận đến dậm chân, mặc dù bà ta cũng tâm động với lá thất thải ngộ đạo trà. Nhưng bởi vì bà ta thân cận với Hắc Sát Tiên Đế nên có địch ý với Diệp Phong, tất nhiên không muốn nhượng bộ. Lại biểu quyết lần nữa đi. Dựa vào cái gì? Ta muốn lá thất thải ngộ đạo trà. Chư vị trưởng lão, vì sao các ngươi lại chống đối lại lá trà? Chỉ cần chúng ta đồng ý cho Diệp Phong tiến vào bí cảnh thì cũng không tổn thất cái gì mà còn có được lá trà, cớ sao không chịu chứ? Cũng đúng, nghe nói bí cảnh này là Phá Vọng Thiên Tôn sáng tạo, cho dù Diệp Phong tiến vào bên trong cũng không có khả năng phá hư nó, không cần lo lắng. Biểu quyết lần nữa đi, không ít trưởng lão quay qua ủng hộ Diệp Phong nên quyết định tiến hành bỏ phiếu lần nữa, làm Băng Hạt trưởng lão tức giận muốn bốc khói. Được, bỏ phiếu lần nữa, một lão giả trầm giọng mà nói, đám người nghe vậy đều không thể không đồng ý. Dù sao tu vi của lão giả này cao đến tiên đế tầng 98, là người mạnh nhất trong 18 vị trưởng lão của trưởng lão hội nên không thể đắc tội. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta phản đối, 18 trưởng lão bao gồm Băng Hạt trưởng lão lần lượt bỏ phiếu. Lần này không có người bỏ quyền, tất cả đều bỏ phiếu tán thành hoặc là phiếu chống. Kết quả cuối cùng của lượt bỏ phiếu này, 10 trưởng lão bỏ phiếu đồng ý, 8 vị trưởng lão bỏ phiếu chống. Chương 2451, 10-8, biểu quyết không thông qua. Diệp Phong, ngươi không thể tiến vào bí cảnh pháp tắc. Vị trưởng lão cấp tiên đế tầng 98 kia nói. Muốn đi vào bí cảnh pháp tắc thì số phiếu đồng ý ít nhất phải gấp 2 phiếu chống. Dưới tình huống không có bỏ quyền thì cũng cần 12 phiếu mới được. Diệp Phong chỉ có 10 phiếu đồng ý nên hắn không cách nào tiến vào bí cảnh pháp tắc. Đa tạ chư vị trưởng lão thành toàn. Cho dù không thông qua biểu quyết, nhưng Diệp Phong vẫn tỏ ý cảm tạ những trưởng lão bỏ phiếu tán thành, cũng chắp tay đưa ra 10 vạn lá thất thải ngộ đạo trà. Bình quân thì vừa lúc là mỗi người 1 vạn cái lá. Đa tạ lá trà của Diệp trưởng môn, ngày sau nếu cần hỗ trợ thì cứ việc tìm ta. Diệp trưởng môn, cảm ơn. Diệp Phong, chúng ta đã cố hết sức, nhưng những trưởng lão khác không đồng ý thì không có cách nào. Những trưởng lão lấy được lá trà nhao nhao chắp tay về hướng Diệp Phong, lộ ra vẻ mặt áy náy. Dù sao bọn họ cầm lá thất thải ngộ đạo trà thì đương nhiên phải nói chuyện cho Diệp Phong. Đa tạ các vị tiền bối hỗ trợ, Diệp Phong chắp tay muốn rời đi. Diệp Phong, chờ một chút, vị tiên đế tầng 98 kia lên tiếng. Diệp Phong, đó là Kim Huy trưởng lão, là người mạnh nhất của trưởng lão hội Hằng Cổ Thần Quốc. Hạ Giao vội truyền âm giới thiệu cho Diệp Phong, ra mắt Kim Huy trưởng lão. Diệp Phong chắp tay, đến phủ đệ của ta đi. Kim Huy trưởng lão chắp hai tay sau lưng rồi đi ra bên ngoài trưởng lão điện, trên người vẫn tràn ngập sương mù, làm người ta không cách nào thấy rõ dung mạo. Được, Diệp Phong vội đuổi theo. Trong trưởng lão điện, mấy vị trưởng lão Băng Hạt trưởng lão nhìn chằm chằm bóng lưng bọn người Diệp Phong và Kim Huy trưởng lão rời đi với vẻ mặt bất thiện. Trong một sân nhỏ trang trí cổ điển, bọn người Diệp Phong, Kim Huy trưởng lão ngồi xuống vị trí chủ khách, cứ như đang trò chuyện việc nhà, không có trọng điểm. Kim Huy trưởng lão, ngài gọi ta đến không chỉ vì trò chuyện những chuyện này đúng không? Diệp Phong nhịn không được mà hỏi thăm, người trẻ tuổi thật là không giữ được bình tĩnh. Kim Huy trưởng lão cười ha ha, Diệp trưởng môn, ăn ngay nói thật, vì sao ngươi muốn tiến vào bí cảnh pháp tắc vậy? Đương nhiên là vì hấp thu sức mạnh pháp tắc, Diệp Phong nói, đây thật sự là lời nói thật. Kim Huy trưởng lão nói, hấp thu sức mạnh pháp tắc là vì tăng lên tu vi. Nhưng mặc dù con đường này tiến cảnh nhanh, sẽ giúp người sớm ngày đột phá tiên đế tầng 81, nhưng dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Ta thật sự muốn hấp thu sức mạnh pháp tắc, nhưng không phải là để tăng lên tu vi, mà là có công dụng khác, không đến mức tạo thành căn cơ bất ổn. Diệp Phong cười cười, ồ, Kim Huy trưởng lão gật gật đầu, nếu Diệp trưởng môn nhất định muốn tiến vào bí cảnh pháp tắc thì ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Mời nói, Diệp Phong lập tức hào hứng. Chắc người quen biết thần kiếm tiên đế, Kim Huy trưởng lão trầm giọng mà hỏi. Biết, Diệp Phong gật đầu, hôm nay trong những trưởng lão bỏ phiếu chống cho ngươi, có hai vị có quan hệ không tệ với thần kiếm tiên đế, đều nợ ân tình của thần kiếm tiên đế, nếu ngươi có thể thuyết phục thần kiếm tiên đế thì có hy vọng. Kim Huy trưởng lão đưa ra đề nghị của mình, nghe vậy, Diệp Phong như muốn ngừng thở, nhưng muốn thuyết phục thần kiếm tiên đế, để hắn giúp ngươi thuyết phục hai trưởng lão kia cũng không dễ. Kim Huy trưởng lão lắc đầu, ha ha, đa tạ Kim Huy trưởng lão nhắc nhở, Diệp mỗ vô cùng cảm kích, xin từ biệt. Diệp Phong cấp tốc rời đi, nhưng hắn rất biết cách làm người. Trước khi từ biệt Kim Huy trưởng lão hắn còn tặng cho ông ta một vạn lá thất thải ngộ đạo trà, khiến người này tươi cười đầy mặt, cảm thấy Diệp Phong rất biết điều. Trong thần kiếm thành, Diệp Phong một mình đi đến chỗ này. Nhìn thấy hắn, thần kiếm tiên đế ngạc nhiên nói, Diệp trưởng môn, ngươi, tại sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục mua sắm mảnh vụn đạo bia? Cũng không phải, Diệp Phong lắc đầu, sau đó nói ra chuyện mình cần tiến vào bí cảnh pháp tắc, nhưng cần trưởng lão hội của Hằng Cổ Thần Quốc bỏ phiếu tán thành. Thì ra là chuyện này, thần kiếm tiên đế nhíu nhíu mày, Diệp trưởng môn, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là ân tình mà hai vị trưởng lão kia nợ ta quan trọng hơn, ta cũng không muốn để bọn họ trả nhân tình vào thời khắc này. Ông ta cũng có lo nghĩ của mình, ân tình mà hai vị trưởng lão của trưởng lão hội Hằng Cổ Thần Quốc luôn nợ ông ta có thể đợi đến thời điểm mấu chốt nhất lại muốn hai người này trả lại. Lúc đó có thể giúp lợi ích tối ưu hóa. Đây là 10 vạn lá trà. Diệp Phong lấy ra một cái hộp gỗ. Thần kiếm tiên đế lập tức dao động, nhưng lại đột nhiên cắn răng rồi lắc đầu và nói, không được, dù có 100 vạn lá trà cũng không được, nợ nhân tình khó trả nhất, ta không thể tùy tiện để bọn họ trả nhân tình này. 100 vạn cũng không được, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đúng vậy, Diệp trưởng môn, lực bất tòng tâm, thần kiếm tiên đế chắp tay. Nghe vậy, Diệp Phong rất câm nín. Xem ra thần kiếm tiên đế rất coi trọng ân tình hai vị trưởng lão kia thiếu, không muốn được trả lại dễ dàng như vậy. Nếu như thế thì ngươi có nhận ra vật này không? Diệp Phong vươn một tay ra thúc giục thần thôn thiên tông, vạn hóa chi thủ, hóa thành một ấn ký đặc thù trong lòng bàn tay, tỏa ánh sáng nhu hòa. Nhìn thấy ấn ký này, thần kiếm tiên đế trợn tròn mắt. Ngươi, làm sao ngươi có ấn ký này? Ông ta kích động đến toàn thân run rẩy. Diệp Phong cười không nói. Vào lần pháp tắc phân hồn cuối cùng nhìn thấy Ngự Linh Thiên Tôn, nàng từng nói thần kiếm tiên đế nợ mình một ân tình rất quan trọng. Chỉ cần ngưng tụ ấn ký này thì có thể bảo thần kiếm tiên đế trả lại. Trước đây Diệp Phong giữ lại vật này không dùng đến là vì hắn muốn chờ đến thời khắc mấu chốt lại dùng, hôm nay chính là thời khắc mấu chốt đó. Sau một hồi, Diệp Phong mới nói, thần kiếm tiên đế, nếu ngươi đã nhận ra ấn ký này thì nên nhớ mình còn nợ Ngự Linh Thiên Tôn một nhân tình. Hôm nay là lúc trả lại. Chương 2452. Trong sân nhỏ, thần kiếm tiên đế nhìn chằm chằm ấn ký trong lòng bàn tay của Diệp Phong mà thật lâu không nói gì, vẻ mặt càng ngày càng phức tạp. Không ngờ sinh thời ta còn có thể nhìn thấy ấn ký này. Thần kiếm tiên đế lắc đầu thở dài. Diệp Phong để tay xuống. Trong sân nhỏ, hai bên đều trầm mặc. Gió nhẹ thổi qua, lá cây vang lên xào xạc. Thẳng đến nước trà trong chén đã nguội lạnh, thần kiếm tiên đế mới nói, thì ra Ngự Linh Thiên Tôn mới là chỗ dựa chân chính phía sau Diệp trưởng môn. Khó trách Phiêu Miểu Tông các ngươi có thể trưởng thành đến quy mô này trong thời gian 10 năm ngắn ngủi. Nghe vậy, Diệp Phong ngạc nhiên, nhưng hắn không giải thích gì. Kỳ thật bị thần kiếm tiên đế hiểu lầm như thế cũng rất tốt, có trợ giúp cho Phiêu Miểu Tông. Từ nay người ngoài sẽ cảm thấy Phiêu Miểu Tông là chỗ dựa của Ngự Linh Thiên Tôn, mà có Thiên Tôn làm chỗ dựa thì có thể khiến vô số đám đạo trích tránh lui. Nếu ta đã thiếu ân tình của Ngự Linh Thiên Tôn thì tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi thuyết phục hai vị trưởng lão kia. Cuối cùng thần kiếm tiên đế quyết định hỗ trợ. Ha ha, đa tạ. Diệp Phong chắp tay, nhưng sau khi chuyện này thành công, ân tình năm đó ta thiếu coi như trả sạch. Thần kiếm tiên đế khẽ vuốt râu dài. Đây là điều tất nhiên. Diệp Phong gật đầu, trên Hằng Cổ Thần Quốc, trong một tòa đại điện. Diệp Phong và thần kiếm tiên đế cùng đi đến và thấy được một trưởng lão bị sương mù bao phủ ngồi trên chủ vị. Thần kiếm tiên đế, nhìn thấy người đến, vị trưởng lão bỏ phiếu chống kia lập tức đứng dậy và chắp tay hoan nghênh. Khương Hưng trưởng lão, ngươi có nhớ trước đây ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình không? Thần kiếm tiên đế đi thẳng vào chủ đề. Đương nhiên là nhớ, Khương Hưng trưởng lão gật đầu và nói, ta vẫn luôn trông mong ngươi đến đây, không biết khi nào ngươi mới cần ta trợ giúp. Ta cần ngươi bỏ phiếu tán thành cho Diệp trưởng môn, thần kiếm tiên đế nói như vậy. Cái này, Khương Hưng trưởng lão nhíu nhíu mày, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Thần Kiếm Tiên Đế và Diệp Phong đứng một bên mỉm cười nhàn nhạt thì ông ta đành gật đầu đồng ý. Không chỉ như thế, ngươi còn phải giúp ta một vấn đề nhỏ, dù sao bỏ phiếu quá đơn giản đối với ngươi. Thần Kiếm Tiên Đế trừng mắt nói, thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Khương Hưng trưởng lão trợn trắng mắt, nhưng ông ta cũng biết bỏ phiếu tán thành cho Diệp Phong thật sự không tính là gì, căn bản không đủ để trả hết nợ ân tình, đành phải chấp nhận sẽ giúp Thần Kiếm Tiên Đế một vấn đề nhỏ. Ha ha ha, cáo từ. Thần Kiếm Tiên Đế từ biệt Khương Hưng Tiên Đế rồi dẫn Diệp Phong tìm tới một trưởng lão khác, vẫn bảo đối phương bỏ phiếu tán thành cho Diệp Phong y như vậy, ngoài ra còn phải giúp Thần Kiếm Tiên Đế một vấn đề nhỏ mới xem như trả hết nợ ân tình. Nửa ngày sau, trưởng lão hội của Hằng Cổ Thần Quốc. 18 vị trưởng lão lại tề tụ tại đây. Lại muốn bỏ phiếu, dựa vào cái gì? Nửa ngày trước chúng ta vừa bỏ phiếu chống cho Diệp Phong, bây giờ mới trôi qua bao lâu, hắn nghĩ mình có thể thay đổi càn khôn sao? Băng Hà Tiên Đế lộ ra nụ cười lạnh. Nghe vậy, Diệp Phong cười không nói gì. Các trưởng lão khác thì mang vẻ mặt khác nhau. Chư vị đạo hữu, nếu Diệp Phong đã yêu cầu chúng ta tiến hành bỏ phiếu lần nữa, hơn nữa có quốc sư đảm bảo, vậy thì tiếp tục bỏ phiếu vòng thứ ba. Nếu như lần này còn không thể thông qua thì trong vòng 10 năm Diệp Phong không được yêu cầu trưởng lão hội chúng ta tổ chức thêm vòng bỏ phiếu mới. Kim Huy trưởng lão nghiêm túc mà nói. Được, bỏ phiếu đi. Nói xong, Kim Huy trưởng lão giơ tay đồng ý. Đồng ý, phản đối, đồng ý, 18 vị trưởng lão ở hiện trường lần lượt biểu quyết, lần này 10 vị trưởng lão lúc nãy cầm lợi ích của Diệp Phong vẫn bỏ phiếu tán thành, mà Khương Hưng trưởng lão và một vị trưởng lão khác vốn bỏ phiếu phản đối lại đổi thành đồng ý. Băng Hạt trưởng lão và 5 vị trưởng lão còn lại vẫn luôn bỏ phiếu chống. Hiện tại bắt đầu đọc kết quả, phiếu tán thành, 12 phiếu, phiếu chống, 6 phiếu, bỏ quyền phiếu, 0, lần bỏ phiếu này là 12-6. Phiếu tán thành gấp 2 lần phiếu chống, hơn nữa chiếm đã đạt đến 2/3, trưởng lão hội biểu quyết thông qua. Tiếp theo đến phiên quốc sư bỏ phiếu, Kim Huy trưởng lão nhìn về phía Hạ Giao. Ta tán thành, Hạ Giao giơ cao cánh tay, sau đó nhìn về phía Băng Hạt trưởng lão lộ ra vẻ mặt âm trầm rồi đắc ý cười. Tức chết ta rồi, Băng Hạt trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bay thẳng đi rời khỏi trưởng lão điện, không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây. Xét thấy hội trưởng lão và quốc sư đều đồng ý Diệp Phong tiến vào bí cảnh pháp tắc. Tiếp theo mời Diệp trưởng môn chọn một thời điểm để tiến vào bí cảnh. Kim Huy trưởng lão nói như vậy. Ngay hôm nay đi, Diệp Phong nói, đúng rồi, ta có thể nán lại bí cảnh bao lâu? Bí cảnh sẽ bài xích ngươi đi ra, cụ thể có thể ở trong đó bao lâu thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Nhưng nhiều nhất cũng không vượt qua vạn năm, Kim Huy trưởng lão nói như vậy. Vạn năm, vậy thì đủ rồi, Diệp Phong mỉm cười. Diệp trưởng môn, chúc mừng. Thần Kiếm Tiên Đế chắp tay và chúc mừng Diệp Phong, chờ ngươi trở ra từ bí cảnh pháp tắc thì chắc đã đột phá Tiên Đế tầng 81. Ta đi vào không phải vì đột phá cảnh giới, mà là vì chuyện khác, chờ ta ra thì chắc còn bị kẹt lại ở tầng 71. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai. Bỏ mặc thế nào, có thể đi vào bí cảnh pháp tắc thần bí thì Diệp trưởng môn nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Thần Kiếm Tiên Đế cười nói. Diệp trưởng môn, tiếp theo xin theo ta tiến đến cửa ra vào của bí cảnh pháp tắc. Không có thành viên của trưởng lão hội chúng ta và quốc sư trình diện thì ngươi không cách nào đi vào. Kim Huy trưởng lão nói. Xin dẫn đường, Diệp Phong chắp tay, sau nửa canh giờ, trong một đại điện khí thế hiên ngang. Trong điện có một cửa ra vào to lớn, trên đó có 20 lỗ hổng, mỗi lỗ tương ứng với một lệnh bài. Chư vị, mở cửa lớn bí cảnh ra đi, Kim Huy trưởng lão nói. Vâng, chúng trưởng lão gật đầu, lần lượt lấy ra một lệnh bài đặc thù rồi dán lên lỗ hổng. Chương 2453, Hạ Giao thì lấy ra hai cái. Thân là quốc sư, nàng trực tiếp trưởng quản hai cái lệnh bài, cộng thêm 18 cái của trưởng lão hội thì có tổng cộng 20, chỉ khi nào tất cả lệnh bài tề tụ thì mới có thể mở bí cảnh ra. Trong đám người, Băng Hạt trưởng lão lộ ra vẻ mặt âm trầm. Bởi vì kết quả bỏ phiếu của trưởng lão hội là đồng ý Diệp Phong tiến vào bí cảnh pháp tắc, cho dù bà ta không muốn thì cũng phải mang theo lệnh bài bí cảnh của mình tới. Ầm ầm. Khi 20 lệnh bài dán lên lỗ hổng thì cửa lớn của bí cảnh pháp tắc đã nhẹ nhàng rời qua hai bên, để lộ ra một màn sáng hoa mỹ, đó chính là lối vào. Diệp trưởng môn, đi vào đi. Chờ ngươi vào bí cảnh thì cánh cửa sẽ trực tiếp đóng lại, chờ ngươi cần ra ngoài thì cánh cửa sẽ mở ra lần nữa để ngươi đi. Kim Huy trưởng lão giải thích, đa tạ chư vị trưởng lão. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Băng Hạt trưởng lão, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thấy thế, Băng Hạt trưởng lão càng tức giận. Vèo, sau một khắc, Diệp Phong đi qua màn sáng, cửa lớn của bí cảnh pháp tắc cấp tốc đóng lại cứ như chưa từng mở ra. Tốt nhất là ngươi chết trong đờ một ô đi, Băng hạt trưởng lão nhìn chằm chằm phương hướng Diệp Phong rời đi, trong mắt tràn đầy khói mù, trong lòng thầm mắng to. Chư vị, các ngươi rời đi trước đi, nơi này có ta trông coi là đủ. Kim Huy trưởng lão nói. Vâng, bọn người băng hạt trưởng lão lần lượt tan cuộc. Chư vị đạo hữu, cáo từ. Thần kiếm tiên đế chắp tay về hướng đám người rồi cũng trực tiếp rời đi. Chúng ta vẫn tiếp tục chờ đi. Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều và Hồ Phi Phi thì quyết định chờ đợi trong tòa đại điện này mãi đến khi Diệp Phong đi ra. Thấy thế, Kim Huy trưởng lão cũng không để ý đến. Trong một mảnh tinh không mênh mông, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, hơi bỏ ra chút thời gian thích ứng hoàn cảnh nơi này thì vội phóng thích thần thức liếc nhìn xung quanh, lại phát hiện dò xét không ra giới hạn. Điều này chứng tỏ nơi đây rất lớn, phạm vi của nó rộng vượt qua thế giới đại thiên. Dù là đại lục thánh địa và đại lục thần kiếm đường kính 10 vạn năm ánh sáng cũng không đạt đến một phần vạn nơi này, chứng tỏ nơi đây không có khả năng chỉ là một bí cảnh. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn theo thói quen mở ra động sát chi nhãn quan trắc những phương hướng khác nhau, rốt cục cũng nhận được phản hồi. Danh tự, vũ trụ hàng xa. Phẩm giai, cấp vũ trụ. Giới thiệu, một vũ trụ viễn cổ, bởi vì bị đại quân của Thâm Uyên tộc công sát mà sụp đổ hơn phân nửa, cuối cùng được Phá Vọng Thiên Tôn thu thập lại rồi biến thành bí cảnh pháp tắc. Ghi chú, ẩn chứa vũ trụ chi tâm. Hắn không biết vũ trụ chi tâm là thứ gì, nhưng nghe tên đã cảm thấy vật này rất quan trọng, xem như trái tim của vũ trụ. Mặc kệ, thu nạp pháp tắc trước rồi lại nói. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn có thể cảm giác được vũ trụ này có một loại bài xích nhàn nhạt với mình, hơn nữa sẽ không ngừng tăng cường theo thời gian, đại khái 10 năm tiếp theo nhất định sẽ bài xích hắn ra ngoài bí cảnh pháp tắc. Thời gian 10 năm, đủ. Diệp Phong phân tích, mục đích chủ yếu của hắn là hoàn thiện đạo kinh. Mà bí cảnh pháp tắc là một vũ trụ viễn cổ, mặc dù bị đánh đến hỏng mất vẫn ẩn chứa giải rác rất nhiều pháp tắc. Khó trách bí cảnh này quan trọng như vậy. Đó chính là vũ trụ viễn cổ. Diệp Phong phi hành về hướng nơi xa. Trên đường đi, hắn phát hiện không ít sợi tơ pháp tắc, chúng đều là những loại không có trên đạo kinh, chúng đều bị hắn hấp thu và lạc ấn lên chương cuối cùng của đạo kinh. Sau đó đạo kinh càng ngày càng hoàn thiện, nhưng tốc độ hấp thu pháp tắc bằng cách này quá chậm. Chiếu theo tiến độ này thì tối thiểu phải cần mấy năm mới có thể triệt để hoàn thiện chương 81 của đạo kinh. Phải tăng tốc độ mới được, nhưng làm sao tăng tốc đây? Diệp Phong càng nghĩ càng cảm thấy vẫn phải đi tìm vũ trụ chi tâm, có lẽ vật này sẽ có lợi ích. Dẹp, hắn xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Trên một hành tinh cổ, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy ngôi sao phía dưới dựng dục hàng vạn chủng tộc, hơi có khác biệt với sinh linh của vũ trụ song sinh, thiên phú cũng kém hơn rất nhiều. Quái lạ, đây là một thế giới đại thiên đỉnh cấp, đặt trong vũ trụ song sinh thì kém cỏi nhất cũng có thể dựng dục ra tiên đế tầng 10, nhưng người mạnh nhất trên ngôi sao này chỉ có thiên tiên đỉnh phong. Diệp Phong không biết nói gì. Hắn đáp xuống một tòa thành trì trên hành tinh cổ này, phát hiện tu hành giả của nơi này ăn mặc cổ xưa, thủ pháp luyện đan cũng không tinh diệu bằng vũ trụ song sinh, nhìn có vẻ rất lạc hậu. Nhưng Diệp Phong cứ cảm nhận được một luồng khí tức đặc thù. Có lẽ nơi này sẽ có tác dụng lớn. Xem ra vũ trụ chi tâm ngay ở chỗ này. Diệp Phong nói như vậy. Thần thức của hắn quét qua những hành tinh cổ khác, những ngôi sao đó có thể dựng dục ra tiên đế cấp thấp như thường, chỉ có hành tinh cổ này như bị nguyền rủa, không cách nào sinh ra được cường giả. Vũ trụ chi tâm đang nằm ở đâu? Diệp Phong dạo bước trên hành tinh cổ này, cảm nhận phong thổ nơi đây, thuận tiện cung cấp toàn bộ số liệu của những sinh linh mới này cho khối lập phương, để nó dựa vào đó để sáng tạo giống loài mới. Nhưng hắn gặp phải một vấn đề. Đó chính là, không tìm thấy vũ trụ chi tâm. Hành tinh cổ này quá quái dị, có lẽ là vì vũ trụ chi tâm trốn ở chỗ này nên khiến thời không hỗn loạn, cho dù lấy thủ đoạn của Diệp Phong cũng không cách nào trực tiếp định vị được tọa độ chi tiết của vũ trụ chi tâm. Không phải cả ngôi sao này chính là vũ trụ chi tâm ta muốn tìm đó chứ? Diệp Phong nảy ra suy nghĩ này, nhưng rất nhanh, hắn đã bác bỏ ý tưởng này. Hành tinh cổ này là một thế giới đại thiên, không thể nào là thứ gọi là vũ trụ chi tâm kia được. Hắn lại đi vào tinh hạch, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chương 2455. Quái lạ thật, rơi vào đường cùng, Diệp Phong đi vào một tòa cổ thành bình thường trên hành tinh cổ này, mở một cửa hàng cỡ nhỏ tên là Phiêu Miểu Điếm, chuyên kinh doanh những vật như phù lục, trận pháp, đan dược, linh khí thích hợp cho luyện khí cảnh sử dụng. À, sao thành Khai Nguyên lại có tiệm mới vậy? Đi, tới xem đi. Ai nha, chủ cửa hàng là một tiểu tử tuổi trẻ tuấn dật, nhưng hình như hắn không có tu vi, nhưng chất lượng vật phẩm bán ra lại rất tốt. Khi cửa hàng của Diệp Phong khai trương thì lập tức có số lượng lớn khách hàng tràn vào trong tiệm. Xếp hàng đi, từng người một thôi. Diệp Phong khoát tay áo, lấy giá cả hơi thấp để bán những vật đan dược, linh khí mình luyện chế ra. Hắn làm như thế có nguyên nhân của mình. Thông qua nhiều lần thôi diễn, hắn xác định vũ trụ chi tâm đang ở hành tinh cổ này, nhưng bởi vì hắn là người ngoài nên nhất định phải dung nhập nơi này thì mới có khả năng định vị chính xác vũ trụ chi tâm. Thế là Diệp Phong giả thành người bình thường. Thực tế chỉ cần hắn thu lại sức mạnh thế giới thì nhìn cũng không khác gì người thường cả. Không, hắn đẹp trai hơn, có khí chất hơn mới đúng. Trong Phiêu Miểu Điếm, lúc này Diệp Phong đang ngồi trên ghế nằm, nói với hơn 10 tu sĩ luyện khí cảnh bên cạnh, những linh khí, phù lục, đan dược mà ta mua bán đều do một bằng hữu của ta luyện chế. Người này là đại sư, cho nên phẩm chất những thứ luyện chế ra rất tốt, nhưng vì hắn tương đối cổ quái, không muốn gặp ai nên bảo ta tới bán. Đám người nghe vậy thì gật đầu. Sau khi đám người mua đồ vật đi, Diệp Phong nhận lấy linh thạch bọn họ để lại và tạo thành gút mắc vận mệnh vi diệu với người của nơi này. Khi chuyện làm ăn làm càng lâu, Diệp Phong phát hiện liên hệ của mình và ngôi sao này càng sâu sắc hơn. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Diệp Phong ngồi trên ghế nằm, lật xem đạo kinh. Giờ phút này nó đã được hắn giả thành một bản cổ tịch trận pháp nhìn rất bình thường, có thể che giấu tai mắt người khác. Khi hắn không ngừng thôi diễn, nội dung 80 chương đầu của đạo kinh đã được phân tích ra, tạo thành từng quyển sách pháp tác dày đến vài tấc. Dù là tu hành giả nào, chỉ cần lấy được những quyển sách ghi chép 80 luồng pháp tắc của những loại pháp tắc khác nhau thì có thể tu luyện tới tiên đế tầng 80. Mấy ngày sau, Diệp Phong ném mấy trăm trang giấy ra ngoài. Mỗi một trang giấy ghi chép một loại phương pháp tu hành 10 luồng pháp tắc đầu tiên. Có nghĩa là dù tu hành giả nào thì chỉ cần lấy được một trang giấy trong đó cũng có thể căn cứ vào pháp tắc trên đó để tu luyện tới tiên đế tầng 10. Đương nhiên điều này có một tiền đề, đó là đột phá thiên tiên cảnh đỉnh phong trước đã. Không có cơ sở tu vi này thì tất nhiên không đủ năng lực cảm ngộ pháp tắc trên đó. Soạt, mấy trăm trang giấy này chia nhau ra trôi về hướng những khu vực khác nhau trong vũ trụ hàng xa, bị các tu hành giả nhặt được. Đây là quyển sách pháp tắc. Trời à, thì ra trên thế giới thật sự có loại cổ thư có thể giúp người ta trực tiếp tham ngộ pháp tắc. Không ít tu hành giả sinh ra rung động. Trong Phiêu Miểu Điếm, Diệp Phong lặng lặng chờ đợi kỳ tích xảy ra. Mấy ngày sau, một luồng khí tức như khói như ảo bay tới rót vào thân thể Diệp Phong, khiến hắn mở mắt ra. Là sức mạnh của vũ trụ chi tâm, Diệp Phong bỗng mở to hai mắt. Thông qua nghiên cứu, hắn biết phải sinh ra liên hệ với người của thế giới này thì mới có thể định vị chính xác vũ trụ chi tâm, nhưng ngoài ra còn có phương pháp khác. Ví dụ như, truyền đạo. Căn cứ vào phỏng đoán của Diệp Phong, vũ trụ chi tâm là thứ gì đó gánh chịu ý thức của vũ trụ, có cống hiến với vũ trụ này mới được đối phương tán thành. Cho nên hắn tiến hành truyền đạo. Khi không ít tu hành giả thiên tiên đỉnh phong lấy được quyển sách pháp tắc mà Diệp Phong truyền bá ra ngoài, bình cảnh vốn vây khốn bọn họ vài vạn năm đã bị phá tan trong nháy mắt. Ầm ầm, trong tinh không, thiên lôi cuồn cuộn. Đồng thời có vài chục người độ kiếp, xung kích tiên tôn chi cảnh, còn có tu hành giả vốn là tiên tôn đỉnh phong lấy được quyển sách pháp tắc thì trực tiếp bước lên tiên đế cảnh. Trong Phiêu Miểu Điếm, Diệp Phong phát hiện càng ngày càng nhiều khí tức mát lạnh dung nhập vào người hắn, khiến nụ cười của hắn càng tươi lên. Chắc cái này là công đức, hắn nói nhỏ. Qua thêm mấy ngày, Diệp Phong không ngừng ném quyển sách pháp tắc vào những thế giới khác nhau trên vũ trụ hàng xa, một khi có người nhặt được trang sách thì có thể sẽ đột phá tu vi trong thời gian ngắn. Sau đó Diệp Phong lập tức có công đức gia trì. Theo thời gian đổi rời, hắn phát hiện cảm ứng của mình đối với vũ trụ chi tâm trở nên càng mạnh. Qua nửa năm nữa thì chắc sẽ thành công, Diệp Phong thầm nghĩ. Sau khi tiến vào vũ trụ hàng xa, hắn thông qua so sánh với tiểu vũ trụ thì phát hiện một điều quái lạ. Tốc độ thời gian trôi qua trong vũ trụ hàng xa lại gấp tiểu vũ trụ khoảng 10 lần, mà tốc độ thời gian của tiểu vũ trụ lại tương đồng với vũ trụ song sinh. Cho nên, ở lại vũ trụ hàng xa 10 năm thì vũ trụ song sinh chỉ mới trôi qua 1 năm. Nửa năm sau chắc ta có thể triệt để khóa chặt tọa độ của vũ trụ chi tâm, ngoại giới chỉ mới trôi qua hơn nửa tháng mà thôi, tốc độ này khá tốt đấy. Diệp Phong tiến hành phân tích. Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Phong tiếp tục ở lại Phiêu Miểu Điếm buôn bán linh khí và phù lục. Cứ cách mấy ngày hắn sẽ rời đi, nói cho hay là đi nhập hàng. Nhưng thực tế hắn đang đi dạo trong vũ trụ hàng xa. Trong một vòng xoáy khổng lồ, Diệp Phong há miệng hút vào, bản nguyên vũ trụ hùng hồn của nơi này lập tức bị nuốt vào tiểu vũ trụ, bị thất thải ngộ đạo trà thụ cắn nuốt giúp nó gia tốc sinh trưởng. Bản nguyên vũ trụ quả nhiên thần kỳ. Nếu như chuyến này mọi chuyện thuận lợi thì ta không chỉ triệt để hoàn thiện đạo kinh, có lẽ còn có thể giúp thất thải ngộ đạo trà thụ góp nhặt đủ năng lượng vượt qua thời kỳ lột xác. Tâm tình Diệp Phong rất vui thích. Chương 2456. Trong cảm ứng của hắn, hình như người mạnh nhất vũ trụ hàng xa chỉ có tiên đế tầng 33, còn không có được một người thật sự có thể vĩnh sinh. Cho nên rất nhiều bí cảnh chưa được khai phá. Những khu vực này đều để Diệp Phong hưởng. Trong một vòng xoáy viễn cổ, Diệp Phong đi đến chỗ này và sử dụng giải mật chi nhãn, loại bỏ cấm chế trong đó,